50. Phát tránh giới. Giới phát khởi việc tranh cãi. 50.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 66 điều giá tội Đại Thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni trì tránh sự như pháp sám hối dĩ. Hậu cánh phát cử giả bà vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 66 của giới Tỳ Kheo thuộc về giá tội Đại Thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni biết việc tranh cãi đã theo đúng pháp diệt trừ rồi, về sau lại khiêu khích cho phát sinh trở lại thì phạm tội ba vật đề. 50.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo biết việc gây gổ, tranh cãi chúng tăng đã đúng theo pháp diệt trừ rồi, nhưng lại làm cho phát khởi lại, nói thế này: ông không khéo quán. Quán tội tánh vốn không, không thanh quán, không khéo hóa giải, không thanh giải, không khéo diệt, không thanh diệt. Khiến cho trong chúng tăng, khi chưa có việc tranh cãi, thì phát sinh việc tranh cãi. Đã có việc tranh cãi, thì không thể dàn xếp được. Bây giờ quý Tỳ Kheo quán sát, biết việc tranh cãi đã theo đúng như pháp dàn xếp rồi, chỉ do lục quần Tỳ Kheo phát khởi trở lại mà thôi. Trong số quý Tỳ Kheo, có những vị trì túc, thiểu dục, liền quở trách lục quần Tỳ Kheo rằng: tại sao những việc gây gổ, tranh cãi chúng tăng đã theo đúng như pháp dàn xếp xong rồi mà quý thầy lại phát khởi trở lại? Còn nói rằng ông không khéo quán, không thanh quán, vân vân, cho đến không thành diệt, làm cho trong chúng tăng chưa có việc tranh cãi mà phát sinh tranh cãi. Khi đã có việc tranh cãi, lại không thể dàn xếp được như vậy ư? Bây giờ quý Tỳ Kheo liền đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng vì các Tỳ Kheo kiết giới này. Bây giờ có các Tỳ Kheo không biết việc tranh cãi đã đúng như pháp được diệt trừ hay không đúng như pháp được diệt trừ chưa? Về sau mới biết những việc đó đã được theo đúng pháp diệt trừ. Cho nên, hoặc có thầy sám hối tội ba vật đề, hoặc có thầy sinh nghi. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm tội. Vì thế, Đức Phật lại vì các Tỳ Kheo kiết giới này lần thứ hai. 50.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là bốn việc tranh cãi. Tăng đã đúng theo pháp diệt trừ. Biết rõ. Tự tiện phát khởi, nói rõ ràng thì phạm. 50.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Trì tránh sự như pháp sám hối dĩ. Trì nghĩa là thực sự thấy biết, biết rõ là sự thật. Tránh có bốn loại. 1. Ngôn tránh, tức tranh chấp về lời nói. 2. Mích tránh, tức tranh chấp về sự moi móc tội lỗi. 3. Phạm tránh, tranh chấp về phạm tội. Và 4. Sự tránh, tranh chấp về sự việc. Như pháp, nghĩa là đúng theo pháp, đúng theo tỳ ni, đúng như lời Phật dạy. Nếu không biết việc tranh cãi đã đúng như pháp diệt trừ, thì không phạm. Hậu cánh phát cử giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết rõ việc tranh cãi, chúng tăng đã theo đúng pháp diệt trừ xong, nhưng sau đó lại cố tình phát khởi nói rằng không khéo quán, không thanh quán, không khéo giải, không thanh giải, không khéo diệt, không thành diệt. Nó rõ ràng phạm tội ba vật đề, nói không rõ ràng phạm tội đột kiết la. Trừ bốn việc tranh cãi trên ra, nếu có những việc gây gổ, tranh cãi, mắng nhiếc khác, về sau phát khởi trở lại, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Nếu tự mình phát khởi việc gây gổ, tranh cãi của mình thì phạm tội đột kiết la. Ngoại trừ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, nếu cùng với những người khác phát khởi gây gổ, tranh cãi, mắng nhiếc trở lại, phạm tội đột kiết la. Nếu quán tưởng mà cho là có quán, phạm ba vật đề. Quán tưởng mà sinh nghi, không biết có quán tưởng hay không, phạm tội đột kiết la. Không thanh quán tưởng mà cho là có quán, phạm tội đột kiết la. Không thanh quán tưởng mà sinh nghi, không biết có thành quán tưởng hay không, phạm tội đột kiết la. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 6 thuyết minh, thể của giới này, bất luận yết ma hay không yết ma, khi chúng tăng hòa hợp theo đúng như pháp đã làm rồi, về sau lại phát khởi, bất luận trong chúng hay chỗ vắng đều phạm tội ba vật đề. Nếu là pháp cấm chế của tăng, nếu không căn cứ vào Phật pháp, về sau lại phát khởi thì phạm tội đột kiết la. Nếu không phải pháp của Phật, không phải pháp của tăng do người hòa hợp mà làm, nếu việc làm thuộc về tâm phi pháp sao phát khởi lại thì không tội. 50.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 50.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trước đó không biết hoặc là quán tưởng mà tưởng rằng không quán, hoặc đó là sự thật mà không khéo quán tưởng, không thành quán, không khéo giải, không thành giải, không khéo diệt, không thành diệt, lại còn nói thế này, không khéo quán, vân vân, cho đến không thành diệt, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà thành ra việc khác, thảy đều không phạm. 50.7 Tập giải. Tỳ kheo ni cần phải giữ sự an hòa mà chung sống với nhau, không nên gây gổ, tranh cãi. Nếu bốn việc tranh cãi phát khởi, phải lập tức theo đúng như pháp để diệt trừ. Bốn việc tranh cãi này ở trước đã đề cập. Trong Tư Trì Ký Quyển Trung thuyết minh, bốn việc tranh cãi đó là 1. Ngôn tránh, nghĩa là bình luận giáo lý, những việc phải quấy, tướng phạm tội khinh hay trọng. 2. Mít tránh, bình luận ba căn thanh trượt, năm đức phải quấy. 3. Phạm tránh, đối với việc phạm năm thiên tụ, bình luận sự sám hối có phần quá mức. 4. Sự tránh, sự tránh bao gồm cả ba thứ trên, nghĩa là bình luận yết mà phải quấy, mê ngộ, không quyết đoán, gọi là sự tránh trong ngôn tránh. Bình luận sử dụng pháp trị phạt, cử tội, xét kỹ hư thật, gọi là sự tránh trong mít tránh. Yết mà phi pháp, định tội, khinh trọng, gọi là sự tránh trong phạm tránh. Nếu như biết việc tranh cãi đã dàn xếp xong mà lại để phát khởi trở lại, tức là làm cho tăng chúng xáo trộn, khiến cho chúng tăng sinh phiền não, chướng ngại cho việc tu hành đạo nghiệp, tội lỗi sẽ vô biên vô tận. Nếu sự thật không khéo dàn xếp việc tranh cãi, không đúng theo pháp diệt trừ tranh cãi, thì được phép phát cử trở lại. Nhưng phải là người nghiêm trì cấm giới, biết pháp mới có thể kham nhận, làm người hà trách mà xử đoán việc tranh cãi vậy. Như trong luật nhiếp quyển 5 thuyết minh, có 14 hạng người không nên quở trách và xử đoán mọi việc. 1. Người tiểu nhân ngu si, là những kẻ trong tâm chỉ toan tính những chuyện ác, nói lời ác, những việc không nên làm lại cứ cố tình làm. 2. Người vô trí, là những người không thọ trì tam tạng kinh điển. 3. Người không phân minh, là những người không hiểu biết văn nghĩa, kinh luật minh bạch. 4. Người không thiện xảo, là những người không khéo phân biệt ý nghĩa, lời nói. 5. Người không có tâm hổ thẹn, là những người phạm tội ba la thị ca, ba la di. 6. Người có tỳ vết, là những kẻ thường hay tranh cãi, gây gổ với người khác. 7. Người ở ngoài giới, là những người ở ngoài đại giới, hoặc tuy ở trong đại giới nhưng lại rời khỏi chỗ nghe giảng pháp. 8. Người ở chỗ khác, là những người tuy ở trong đại giới nhưng là ở trên hư không. 9. Người bị trị phạt, là những người tuy ở trong đại giới nhưng bị chúng tăng làm pháp xả trí. 10. Người nói năng không quy tắc, là những người đủ cả bốn lỗi của khẩu nghiệp. 11. Người xả oai nghi, là những người từ nơi tòa đứng dậy đi nơi khác. 12. Người không trụ bổn tánh, là những kẻ đối với học xứ bí sô không siêng năng tinh tấn tu học, đối với những việc phi pháp lại thường hay làm. 13. Người bị trị phạt suốt đời, là những người thọ học. 14. người đã bị chúng tăng theo đúng pháp làm pháp yết ma. Trái với những điều đã thuyết minh trên là tỳ kheo ni thanh tịnh, ở trong chúng không mất oai nghi, đối với tâm tạng thông suốt, trụ trong bổn tánh, giữ gìn yết ma đúng như pháp. Những vị như thế nên làm người quở trách và kham nhận xử đoán mọi việc. 51. Giữ tặc kỳ đồng đạo hành giới, giới hẹn cùng đồng hành với giặc. 51.1. Giới tướng. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 67 điều giá tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tri thị tặc bạn, cộng nhất đạo hành, nải chí nhất tụ lạc, ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 67 của giới tỳ kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni biết những người kia là bọn giặc cướp mà lại hẹn cùng đi chung đường với chúng, dù chỉ một tụ lạc, thì phạm tội ba vật đề. 51.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có rất nhiều tỳ kheo từ nước Xá Vệ muốn đến nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ có một nhóm khách buôn muốn trốn qua cửa ải, tức trạm thu thuế, để khỏi phải nộp thuế cho vua. Vì thế, họ muốn cùng đi chung với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo cũng tự tiện kết bạn đồng hành với họ. Khi bọn khách buôn qua cửa ải, quan giữ ải bắt được, liền dẫn cả bọn đến chỗ vua Ba Tư Nặc tâu lên vua. Nhà vua hỏi, bọn khách buôn này lén qua cửa ải để trốn thuế. Các người bắt lại là phải, nhưng còn quý tỳ kheo này có tội gì mà bắt? Quan giữ cửa ải tâu, vì quý thầy ấy cùng nhập bọn với những tên khách buôn này. Vua hỏi quý tỳ kheo, bạch quý đại đức, quý đại đức có thật sự làm bạn với bọn khách buôn này hay không? Quý tỳ kheo đáp, đúng, thật là như vậy. Nhà vua lại hỏi, quý đại đức biết bọn khách buôn này trốn thuế phải không? Quý tỳ kheo đáp, biết. Vua phán, nếu quý đại đức thật sự biết thì theo pháp của quốc gia phải xử tội tử hình. Phán thế xong, nhà vua suy nghĩ, ta không thể giết quý Sa Môn. Nghĩ như thế, vua liền dùng vô số phương tiện quở trách quý tỳ kheo rồi phóng thích cho quý thầy ra đi. Khi ấy, dân chúng trong vương quốc trông thấy lên tiếng phản đối. Sa Môn Thích Tử phạm trọng pháp của quốc vương, tội đáng tử hình, thế mà quốc vương lại phóng thích cho đi. Quý tỳ kheo nghe chuyện liền bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn tập hợp chúng tăng, dùng vô số ngôn từ quở trách quý tỳ kheo đó rồi, liền kiết giới này. Khi ấy, quý tỳ kheo không biết người nào là giặc, người nào không phải giặc, nên cùng nhau kết bạn đồng hành. Về sau mới biết những người đó là giặc, cho nên có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy sinh nghi đem việc đó bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Nếu biết đó là giặc mà cùng đồng hành, dù chỉ trong phạm vi một thôn thì phạm tội ba vật đề. Đức Phật kiết giới như thế rồi, có tỳ kheo không kết bạn sinh nghi, Phật dạy rằng không kết bạn thì không phạm. Từ đây trở đi, nên tụng như vậy. Nếu tỳ kheo biết đó là bọn giặc, kết bạn cùng đi một đường, dù chỉ một thôn phạm tội ba vật đề. Như thế, Đức Phật kiết giới này lần thứ ba. 51.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là giặc, biết là giặc, cùng nhau hẹn, đi cùng đường, không rời chỗ thấy nghe, giải thích ở sau. 51.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri thị tặc bạn. Tặc bạn là những người đi làm giặc, hoặc làm giặc rồi trở về, hoặc là sắp làm giặc. Cộng nhất đạo hành, nghĩa là tỳ kheo ni cùng với bọn giặc kết bạn đồng hành đến thành ấp hoặc đến thôn. Đạo tức là những con đường trong thôn xóm. Nại chỉ nhất tụ lạc ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết là bọn giặc mà còn đi chung với họ qua các con đường trong thôn thì phạm tội ba vật đề. Nếu đến nơi khoáng dã không sợ sệt, không phải là thôn xóm, đi cùng với bọn giặc một đoạn đường khoảng 10 dặm thì phạm tội ba vật đề. Nếu chỉ cùng đi nửa đoạn đường thì phạm tội đột kiết la. Nếu đi ở nơi khoáng dã dưới 10 dặm cũng phạm tội đột kiết la. Đi một con đường trong thôn phạm tội đột kiết la. Phương tiện muốn đi nhưng chưa đi, mới cùng hẹn nhau đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 9 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni hẹn với ác tỳ kheo ni cùng đi, phạm tội đột kiết la. Trong luật tăng kỳ quyển 19 thuyết minh, đồng đi với giặc trộm vàng, phạm tội ba vật đề, cùng đi với người phản chủ nợ, phạm tội việc tỳ ni. 51.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 51.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trước đó không biết, không cùng kết bạn với giặc, an ổn đi theo đến chỗ, hoặc là bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói cột bắt đem đi, hoặc có nạn mạng, phạm hạnh nạn đều không phạm. Trong luật căn bổn quyển 41 thuyết minh, nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni đi đường, nương nơi giặc để nhờ giúp đỡ, dẫn đường nên đi chung thì không phạm, hoặc là đi lạc đường nhờ giặc chỉ đường dù đồng hành một đường, trường hợp này cũng không phạm. 51.7 Tập giải. Đường đời gồ ghề quanh co, hiểm trở. Thân nữ nhân quý như trân bảo, có năng lực hấp dẫn nam nhân. Cho nên tỳ kheo ni ra khỏi cửa chùa cần phải cẩn thận chọn lựa bạn. Phải kết bạn với những người hiền thiện để cùng đi. Cần phải quan sát kỹ lưỡng. Nếu những người đó không phải là giặc, không phải là người ác thì mới có thể kết bạn đồng hành. Nếu đi chung với giặc sẽ bị người sinh nghi, mang lấy tiếng xấu, người đời chê bai. Nhất là đi chung với giặc thì tất nhiên phải có sự hệ lụy lẫn nhau. Tất cả phiền não do đó phát sinh. Thế cho nên tuyệt đối phải cẩn thận để tránh phạm tội lỗi vậy.